Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 114. Khóc chuyện audio.com. Chương 114. Ngã sẽ gặp được tình yêu lúc đầu. Hạ Nhược Vũ không hiểu ý câu nói của Lâm Minh Thư. Cho đến, thật lâu sau cô mới hiểu được. Đứa, con duy nhất, có nghĩa là gì? Hàn Công Danh, anh mù rồi à, không thấy Lâm Minh Thư không đi. Sếp sao, bây giờ cơ thể cô ấy còn yếu. Nếu có gì sơ suất, tôi sẽ cho anh đi ăn. Cơm tù, Hàn Công Danh bị chửi. Sắc mặt tối, sầm lại, đứng bất động thật lâu. Hạ, Nhược Vũ, không ngờ cô máu lạnh vô. Tình đến vậy, anh có thời gian ở đó nói nhảm. Mà không có thời gian ôm Lâm Minh Thư ra à, cô ấy mang thai con của. Anh, bây giờ mấy rồi, chắc anh cũng, được thở vào nhẹ nhõm nhỉ. Hạ Nhược Vũ vốn đang cố nén, giận, lúc này liền bộc phát. Tôi nói cho, anh biết, cô ấy không truy cứu. Tôi cũng, sẽ tố anh cố ý đả thương người. Anh có, tin không, nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô. Hàn Công Danh hết cách, đi qua kéo, Lâm Minh Thư lại, đẩy cô ta lên, giường. Lâm Minh Thư, cô làm loạn, đủ chưa, nếu tôi mà mất việc. Cô đừng, mơ tôi sẽ nhìn đến cô. Một câu của anh ta khiến cho Lâm Minh Thư lập tức sững người. Không, dám tin ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Chấm, rốt cuộc anh có lương tâm không thế? Đó là con của chúng ta đấy. Mất thì mất, vốn cũng không nên tồn tại. Hàn Công Danh không để ý chút nào mà nói. Việc đã đến nước này, có bao biện cũng vô dụng. Chỉ cần anh, ta sau này làm ra thành tựu. Anh ta tin, Hạ Nhược Vũ vẫn sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh mình. Lâm Minh Thư cảm giác như mình ngã vào trong hố băng, thật sâu, thật đau. Thế nhưng khi nhìn đến gương mặt anh Tuấn kia, trái tim cô ta vẫn không cứng rắn được, bi thương che mặt, khóc nấc lên. Hạ Nhược Vũ thấy cảnh tượng này, thì trong lòng có cảm giác không nói lên lời. Hàn Công Danh đối xử với Minh Thư như vậy, Minh Thư lại không quở trách một câu. Đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ, vẫn chưa thành hình kia, chỉ là thẻ bạc, trói buộc Minh Thư vào tên đàn ông này. Đi thôi, Trần Hạ Thu Phương Võ, bả vai Hạ Nhược Vũ nói. Hạ Nhược Vũ gật đầu đi ra. Hàn Công Danh nhìn chằm chằm Hạ Nhược Vũ một chút, trong lòng cuối cùng vẫn là có hơi bận tâm nên lựa chọn ở lại. Ra khỏi cửa phòng bệnh, Hạ Nhược Vũ cảm thấy trong tim mình như có một tảng đá đè nặng không rời. Hai người im lặng đi ra ngoài. Nhược Vũ, cậu không cần suy nghĩ nhiều, đây đều là lựa chọn của Minh Thư. Trần Hạ Thu Phương cũng không biết nên an ủi thế nào. Hạ Nhược Vũ cố gắng nở ra nụ cười miễn cưỡng, tôi chỉ thấy không hiểu vì sao cô ấy không buông tay. Rất nhiều chuyện không thể dùng tư duy bình thường để giải thích, đặc biệt là tình cảm, một khi rơi vào thì không có cách nào thoát ra. Trần Hạ Thư Phương có chút cảm thán nói. Hạ Nhược Vũ cúi đầu thì thào, vậy sao, đọc phun tại chuyên hoàn, nếu quả thật như vậy, bây giờ rước ra còn kịp không? Cô không muốn mình cũng lâm vào bước đường như Minh Thư, ngay cả tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ. Cô vẫn là cô của lúc đầu sao? Ai lúc còn trẻ mà chưa từng gặp qua tên đàn ông cặn bã chứ? Tôi còn tưởng đàn ông tốt trên đời này tương đối nhiều. Trần Hạ Thu Phương là một người thuộc trường phái tích cực. Hạ Nhược Vũ đang định nói tiếp thì một bóng người nhỏ nhắn đi tới. Vẻ mặt dịu dàng như một bé thỏ trắng thuần khiết. Thu Phương, Nhược Vũ. Hai, người ở đây sao? Nếu không phải Hạ Nhược Vũ không mất trí nhớ, cô sẽ bắt đầu nghỉ ngờ người phụ nữ hung ác không thể tưởng tượng được ngày đó với người trước mặt này có phải là cùng một người không? Lục Khánh Huyền, lại ra, nhảy nhót à? Lục Khánh Huyền cứng đờ mặt, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Nhược Vũ, cô còn tức giận, sao? Ngày đó là do tôi xúc động. Thấy đừng, chúng ta tự biết trong lòng là được rồi. Hạ Nhược Vũ cũng không muốn phối hợp diễn kịch với cô. Ta, cho dù Lục Khánh Huyền có thể hiện ra vẻ hiền lương, dịu dàng cũng không che giấu được sự thật cô nhìn thấy ngày đó, Lục Khánh Huyền chính là người đẹp lòng dạ rắn độc. Trần Hạ Thu Phương quan sát hai người một phen, không hiểu sao cô ấy ngửi thấy mùi thù địch nồng đậm. Chị, Khánh Huyền, vết thương của chị tốt rồi. À, đúng vậy, đã có thể xuất viện rồi. Hôm nay tới kiểm tra lại. Lục Khánh Huyền dịu dàng nói, trong lòng oán, chết Trần Hạ Thu Phương. Nếu không, phải trong công ty có mấy đồng nghiệp tốt bụng nói cho cô ta biết công việc của cô ta bị cố vấn mới tới cướp đi. Cô, ta còn không biết gì. Cô ta mà xuất viện muộn vài ngày, đoán chừng mạng lưới quan hệ mà cô ta tích lũy được đều bị chuyển hết sang hay người khác, vì vậy cho dù cơ thể vẫn còn chưa thích ứng hoàn toàn, cô ta vẫn lựa chọn xuất viện trở lại công việc. Nghĩ tới hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, cô ta hỏi lại lần nữa. Thu Phương, sao đột nhiên lại đến bệnh viện thế? Cô ta biết Hạ Nhược Vũ chắc chắn sẽ không nói, trực tiếp hỏi Trần Hạ Thu Phương. Trần Hạ Thu Phương đang định nói, Hạ Nhược Vũ lại lên tiếng ngăn lại. Tôi đau dạ dày, để Thu Phương tới lấy thuốc giúp tôi. Sao, không được à? Hạ Nhược Vũ vừa nhìn đã biết dụng ý của Lục Khánh Huyền. Đơn giản là muốn hỏi thăm một vài thông tin từ chỗ của Thu Phương. Nếu sơ suất lần này của Hàn Công Danh mà bị Lục Khánh Huyền bắt được thì chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi Cảnh Minh. Không phải cô muốn giúp Hàn Công Danh, mà là muốn bọn họ ở trong công ty kiềm chế lẫn nhau, không ai chiếm được điểm tốt. Bị Hạ Nhược Vũ ngăn lại, Trần Hạ Thu Phương cũng nhanh chóng phản ứng, mặc dù không rõ dụng ý của Nhược Vũ, vẫn thuận theo cô mà nói. Đúng vậy, chị Khánh Huyền, Nhược Vũ không thoải mái cho nên em theo cô thấy tới. Trong mắt Lục Khánh Huyền lóe lên vẻ nghi ngờ. Vừa rồi cô ta có cảm giác Trần Hạ Thu Phương định nói gì đó, nếu không phải Hạ Nhược Vũ ngăn cản thì đã nói ra rồi. Đúng là người phụ nữ đáng ghét, luôn làm hỏng chuyện của mình. Đọc phun tại chuyên hoan trên mặt vẫn treo nụ cười giả tạo. Cô ta nói ra là vậy, dạ dày của Nhược Vũ không tốt, nhất định phải chú ý. Nghe lời quan tâm giả tạo của cô, a, Hạ Nhược Vũ ngoài cười nhưng trong lòng thì không, gật đầu nói, cô, Lục cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, chẳng may tức giận mà bị bệnh thì cũng không tốt lành gì. Cô đang ám chỉ lại việc ngày đó Lục Khánh Huyền cố ý giả bệnh, mà Du Hải có thể không phát hiện ra, nhưng cùng là phụ nữ, cô liếc mắt là có thể nhận ra. Nhược Vũ, cảm ơn cô quan tâm. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe cho tốt. Lục Khánh Huyền cũng không thấy xấu hổ khi bị vạch trần, sắc mặt vẫn như thường. Trần Hạ Thu Phương đứng cạnh, nghe thì hoang mang không hiểu gì, luôn cảm thấy trong lời nói của hai người có hàm ý gì đó. Thế nhưng cô nghe không hiểu một câu nào. Thu Phương, chúng ta đi thôi, đừng làm trễ nải việc tái khám của cô. Lục, Hạ Nhược Vũ không muốn tiếp xúc với kẻ lòng dạ rắn rết như cô ta nữa, chuẩn bị rời đi. Trần Hạ Thu Phương ừ hai tiếng, ở góc sẽ đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn, mạnh mẽ rắn giỏi, bước chân nâng lên của Lục Khánh Huyền không tự chủ lui về. Ánh mắt si ngốc nhìn người đàn ông đó, cô ta cho là anh sẽ dừng lại trước mặt mình, nhưng không ngờ anh lại trực tiếp vòng qua bắt lấy tay người phụ nữ kia. Trong lòng Lục Khánh Huyền trùng xuống, biết rõ sẽ đau lòng nhưng vẫn không nhịn được đi xem. Bản quyền, cách chương.